Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, vay tiền. Tần Vũ hơi có vẻ kinh ngạc cầm điện thoại hỏi, ra cái gì vậy rồi? Xung đột nhau, trong tay của ta, trong tay tiền không quá đủ, người đưa tới cho ta điểm, mai kia ta liền cho ngươi. Ai u, ta còn tưởng rằng ra cái gì vậy nữa nha. Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Người ở chỗ nào? Ta bây giờ đi qua. Tại đứng phố Nam Đức Thuận khách sạn. Tốt, người đợi ta đi. Ta hiện tại liền đi. Tần Vũ cúp máy điện thoại. Xoay người hướng về phía Lôi Lôi nói ra. Mang ngươi ra ngoài hóng gió một chút a. Tốt lắm, Cố Ngôn ca hát thật khó nghe. Ta vừa vặn bị mặc xác. Lâm Niệm Lôi lập tức gật đầu. Đi. Tần Vũ dắt Lâm Niệm Lôi tay nhỏ, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cửa. Ta đi theo ngươi đi. Sát Mãnh đứng người lên hô. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Không cần, là Thành Đống tìm ta. Không có việc gì. Sát Mãnh do dự một chút, cất bước đi đến Tần Vũ bên người. Từ bên hông rút ra tiếng động, nhét vào Tần Vũ trong túi. Ta không uống rượu, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tốt. Tần Vũ gật đầu, Lâm Niệm Lôi tận mắt nhìn thấy Sát Mãnh hướng Tần Vũ trong túi trang súng. Có thể gương mặt xinh đẹp thượng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đã không có kinh ngạc, cũng không có nói liên miên lải nhải hỏi thăm. Đứng Nam Lộ bên trên, một tên cao lớn thô kệch hán tử, nhíu mày hướng về phía Lâm Thành Đống quát hỏi. Bằng hữu của ngươi lúc nào đến a? Lập tức, chờ khoảng một hồi. Lâm Thành Đống khách khí đáp lại. Không phải, người rất lớn cái các lão ra. Trong túi 2000 khối tiền đều không bỏ ra nổi tới sao? Hán tử cạo lấy nắp nồi. Trời đang rất lạnh chỉ mặc một nửa ngắn tay. Nhìn xem phi thường hung hãn. Lâm Thành Đống run lên nửa ngày. Chỉ cười cười không có lên tiếng. Chuông điện thoại vang lên. Hán tử thuận tay tiếp lên. Đứng tại ven đường ngay trước mặt Lâm Thành Đống theo bằng hữu nói ra. Các ngươi chờ một lát đi. Con mẹ nó chứ gặp gỡ một cái khai xe điện đụng. Cho ta dương phía sau đều đụng hết rồi. Đúng vậy a, cái này nói chuyện riêng đâu. Nhưng hắn mẹ nhà hắn không có tiền. Còn được để bằng hữu đưa tới. Đúng vậy a, cái này suối quẩy. Lâm Thành Đống quên đối phương một chút. Vẫn không có lên tiếng. Lại qua hơn 20 phút, hán tử chờ thực tế không kiên nhẫn được nữa. Bằng hữu của ngươi đến cùng có thể tới hay không a? Lập tức, con mẹ nó ngươi đều mấy cái lập tức rồi. Đợi đến buổi sáng ngày mai, ta cũng cùng ngươi a. Hán tử đi tới, đưa tay chỉ Lâm Thành Đống hỏi. Ngươi cho ta viết cái đầu. Ta chụp kiểu ảnh, sau đó ta đem ngươi lái xe đi. Ngày mai ngươi mượn tiền. Lại cho ta gọi điện thoại đi. Anh em, người đang chờ một hồi. Ta phải dùng xe. Con mẹ nó chứ nào có thời gian một mực chờ ngươi a. Ngươi có biết hay không? Két két, ngay tại hán tử hùng hùng hổ hổ. Ngay tại sông Lâm Thành Đống xô đẩy thời điểm. Một đài ô tô đứng tại ven đường. Ngươi chờ một hồi. Ta xuống dưới giúp hắn xử lý một chút. Tần Vũ nhu thuận sông Lâm Niệm Lôi nói. Hảo hảo nói với người ta. Lâm Niệm Lôi biết con hàng này tính tình không phải rất tốt, cho nên mới nhắc nhở một câu. Ha ha, không có chuyện. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, khoát tay hô, Thành Đống, đến rồi. Lâm Thành Đống chỉ vào Tần Vũ nói ra, bằng hữu của ta tới. Hán tử nhìn lướt qua Tần Vũ, liền không có ở động thủ. Chuyện ra sao a? Tần Vũ nhìn thoáng qua ngã tư đường, đâm vào nhất khối hai chiếc xe về sau, mới hướng về phía Lâm Thành Đống hỏi một câu. Ta muốn đi lão trượng nhân ra một chuyến. Khai nhanh, đuổi theo đuôi. Lâm Thành Đống nhẹ giọng nói ra. Ta cùng người chủ xe kia thương lượng một chút. Hắn muốn 2000 khối tiền. Bao nhiêu tiền? Tần Vũ sững sờ, xoay người tới gần bị đụng bộ kia xe con. Cúi đầu quan sát nửa ngày. Chính là thanh bảo hiểm nát. Lá cây bản biến hình. Cái này về phần muốn 2 vạn sao? Ta đây là xe gì a? Hán tử nghe tiếng tiến lên, chỉ vào xe tiêu nói ra. Nhận biết sao? Tần Vũ ngây ra một lúc, quay đầu nhìn xem hắn trở lại. Không phải liền là 6 năm trước Vinh Quang S721 nha. Một cái thanh bảo hiểm 2000 a. Ta muốn lên xe cửa hàng tu. Nó liền cái giá này a. Cũng liền 800 khối tiền. Tần Vũ không có phản ứng hán tử. Chỉ quay đầu nhìn xem Lâm Thành Đống nói một câu. Thượng trong tiệm tu cũng liền cái giá này. Trước đó ta một người bạn liền khai cái xe này. Lâm Thành Đống do dự 2 giây. Người mang tiền sao? Khẳng định mang theo a, vậy liền cho hắn đi. Lâm Thành Đống thấp giọng nói ra. Ta sốt ruột đi làm chút chuyện. Để yên, Tần Vũ mặc dù cảm thấy đối phương tổn thất không đáng cái giá này. Có thể Lâm Thành Đống chính mình cũng nguyện ý gánh chịu. Vậy hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ móc bóp ra, điểm cho đối phương 2000 khối tiền. Người cũng liền đụng tới dễ nói chuyện. Sao thế? Người không dễ nói chuyện thôi. Hán tử giọng nói rất xông hỏi. Người có đi hay không? Tần Vũ thất thần trong mắt trở lại. Không đi, ta để bằng hữu của ta lái xe đi. Hay ta xử lý một chút chuyện này. Hán tử thấy Tần Vũ nói chuyện cũng rất xông. Lập tức liền mềm nhũn mấy phần. Cứ như vậy đi. Nói xong, hán tử quay người lái xe rời đi. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Thành Đống. Nhíu mày hỏi, thế nào, gặp được cái gì vậy a? Không có, ta muốn đi lão trượng nhân ra. Lái xe nhanh, liền đụng phải, Lâm Thành Đống cười đáp. Ta sợ nàng dâu lo lắng, liền không cho nàng gọi điện thoại đòi tiền. A, Tần Vũ gật đầu, được, làm phiền ngươi a, ngày mai ta đem tiền cho ngươi. Lâm Thành Đống mặc dù điều kiện khẳng định là cùng Tần Vũ bọn người không so được. Nhưng tóm lại cũng là trong hệ thống cảnh vụ. Đồng tiền lớn không có. Tiền trinh cũng không thiếu. Phiền phức cái gì? Người chừng nào thì xong việc a? Một hồi đến uống chút a. Tần Vũ mời một câu. Đêm nay quá sức. Hôm nào đi. Xe của ngươi còn có thể khai sao? Tần Vũ hỏi. Người muốn cấp bách trước hết khai ta. Có thể mở. Người nhanh đi về đi. Muộn một chút điện thoại liên lạc. Tốt. Nói xong, hai người tại đường cái khẩu tách ra. Tần Vũ lái xe chồng vào Lâm Niệm Lôi. Cấp tốc rời đi, Lâm Thành Đống nhìn xem Tần Vũ bóng lưng. Thở dài một tiếng về sau, mới nhíu mày lái xe rời đi. Hơn nửa canh giờ, nội thành, mỗ về hưu cán bộ ra trúc lâu bên trong. Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon. Ý cười đầy mặt hướng về phía lão trượng nhân nói ra. Ngài nếm thử cái này khói. Hương vị thật không tệ. Người cũng đừng cầm cái này chơi ứng lắc lư. Em vợ từ trong nhà đi tới. Nhíu mày hướng về phía Lâm Thành Đống nói ra. Cha lần trước quất ngươi đưa tới khói. Vẫn ho khan. Đi bệnh viện kiểm tra. Người ta nói phổi lây nhiễm. Lâm Thành Đống giật mình chủ. Không có khả năng a. Cái này khói là bằng hữu ta theo Yến Bắc làm tới. Đặc cung. Có thể dẹp đi đi. Bằng hữu của ngươi có thể làm đến cái gì đặc cung? Em vợ nhếch miệng, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Không tại phản ứng Lâm Thành Đống. Ngoặc kép, Thành Đống A, ngươi không thể luôn một cái bình bất mãn. Nửa bình tử lắc lư mù kiếm sống A, lão trượng nhân cau mày. Rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi phải nghĩ biện pháp trèo lên trên vừa bỏ A. Mà lại hài tử xuất ngoại đi học sự tình. Người đến cùng cân nhắc thế nào? Muốn đưa, liền tranh thủ thời gian đưa tiện a. Lâm Thành Đống nghe nói như thế, biểu lộ rất mất tự nhiên xoa xoa tay. Trên đường phố, Lâm Niệm Lôi chỉ vào ven đường quầy ăn vặt, rất vui vẻ nói ra. Nơi đó thật náo nhiệt. Người dừng xe, hai ta xuống dưới đi dạo một vòng. Cho ngươi một cái mời ta ăn thức ăn ngon cơ hội. Ngoặc kép, ai, người nói hai ta một hồi trả lại sao? Tần Vũ mượn chút rượu sức lực, yếu ớt hỏi một câu. Ba, Lâm Niệm Lôi nhất bàn tay hô tại Tần Vũ trên đầu. Nghĩ cái dám ăn đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.